Đại Ma Đầu, chương 359, Cự Thú Trong Biển Thượng, góc truyện audio.com, gần như là dính sát vào mặt biển mà nhanh chóng bay đi. Càng ở gần mặt biển thì càng có thể hòa cùng vào với màu của biển khơi, sẽ không dễ dàng bị người ta phát hiện. Một con sóng đột nhiên nổi lên, thậm chí là một vài con cá lớn thường nhảy lên trên mặt nước cũng có thể khiến cho người truy đuổi bị phân tâm, mang đến chướng ngại rất lớn cho thần niệm. Lôi động mặc kệ cho ác quỷ chướng tự động phi hành với tốc độ cực nhanh. Toàn thân hắn bây giờ hoàn toàn thả lỏng. Sau khi nuốt một viên tiểu ân hoàn đan thì hắn không ngừng điều tức để khôi phục lại chân khí trong cơ thể mình. Trong biển sâu có rất nhiều mối nguy hiểm, lôi động cũng không dám trực tiếp chui vào trong biển để trốn tránh. Ngộ nhỡ gặp phải một ít yêu thú cấp kim đan ở trong nước thì chỉ sợ cái mạng nhỏ cũng khó giữ được. Dùng đan dược giả chết lại càng không cần phải nói. Biện pháp duy nhất chính là trốn càng nhanh càng tốt. Biển khơi rộng mênh mông, đối với người truy tung và kẻ chạy trốn đều là một khảo nghiệm thật lớn. Người truy tung muốn truy đuổi một người ở trong biển lớn mênh mông vô biên vô hạn đích xác là không dễ dàng gì. Còn kẻ chạy trốn cũng là bởi vì muốn tìm được một chỗ đặt chân ở trong biển lớn mênh mông vô hạn thì cũng không phải là một chuyện tình dễ dàng. Ước chừng thời gian một nén nhang sau trôi qua, trong lòng lôi động cảm thấy hơi có chút buông lỏng. Hắn đang thầm nghĩ hay là vương lôi đã truy đuổi nhầm hướng rồi. Thì đột nhiên ở dưới đáy biển có một trận dị động kỳ lạ khiến cho lôi động trở nên cảnh giác. Thần niệm của hắn vừa mới lan tỏa xuống phía dưới thì toàn thân liền toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nguồn, ở bên dưới mặt biển mấy trượng có một cái bóng đen khổng lồ đang dùng một tốc độ cực nhanh nhưng lại lặng yên không một tiếng động gắt gao đuổi theo chính mình. Hơn nữa thân hình của nó đang không ngừng nổi lên. Hải Phách Vương sao, không đúng, cái bóng đen xuất hiện ở trong thần niệm của hắn có chút không đúng. Hình thể của Hải Phách Vương vừa phải lại hẹp dài, mà trên lưng của con quái thú trong biển này có rất nhiều những cái gai đâm ra tua tủa. Lôi động không nói hai lời, liền khu động ác quỷ chứng, hướng về phía trước nhẹ nhàng vẽ ra một cái đường cong thật dài. Con quái vật trong biển kia dường như cũng cảm thấy là lôi động đang muốn chạy trốn. Một cái gai ở trên lưng của nó liền bắn ra khỏi mặt biển, bay về phía lôi động với một tốc độ cực nhanh. So với tốc độ phi hành bây giờ của lôi động thì còn nhanh hơn không chỉ một lần. Trong lòng của lôi động cũng cực kỳ căng thẳng và hoảng hốt. Phi kiếm xích luyện đột nhiên chém mạnh về phía cái gai đang bắn tới kia. Một ngọn lửa màu đỏ chợt xuất hiện thiêu đốt bầu không khí ẩm ướt, khiến cho hơi nước bốc lên mù mịt. Tê hí, một thanh âm bén nhọn chói tai chợt từ dưới đáy biển vang lên. Một kiếm kia của lôi động có uy lực phi phàm, trực tiếp chặt đứt cái gai to như bắp đùi này. Nhưng mà lực lượng phản chấn đánh ngược vào phi kiếm xích luyện rồi thông qua thần niệm truyền tới cũng khiến cho đầu hắn đau muốn nứt ra. Nhưng mà giờ phút này hắn cũng bất chấp tất cả tiếp tục bay lên trên cao. Vừa vặn lại có một cái gai nữa đột nhiên đánh về phía hắn. Bất diệt thuẫn liền hiện lên, một đám ký hiệu thâm ảo khó hiểu chợt hiện lên ở bên ngoài cái vòng bảo hộ quanh người hắn. Một tiếng động lớn vang lên, cái gai xương màu đen như mực kia liền đánh lên trên. Góc truyện audio.com Vòng bảo hộ, chỉ nghe thấy ầm một cái, lôi động liền điều khiển ác quỷ chướng quay cuồng bay lên trên bầu trời. Vật ấy quả nhiên là hung mãnh dị thường, lôi động cũng không dám dừng lại nhìn xem đến tột cùng thì nó là cái thứ đồ chơi gì. Tu La Xí ở phía sau lưng hắn chợt được phát động, dùng sức vẫy một cái, toàn thân lôi động đang được bao trùm trong hắc quang chợt ầm một cái rồi biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện trở lại thì đã cách đó vài dặm. Lôi động cố gắng tự kiềm chế lại khí huyết đang bốc lên không ngớt ở quanh thân, không dám bám sát mặt nước mà phi hành nữa. Hắn liền bay lên độ cao mấy trăm trượng ở trên trời, tiếp tục khống chế ác quỷ chướng lướt nhanh về phía trước. Ánh mắt hắn nhìn lại phía sau, không còn phát hiện bóng dáng của con quái thú kia đâu nữa, lúc này trong lòng hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến khi bình tĩnh trở lại thì sau lưng đã ướt đẫm một mảnh. Nếu không phải là sớm cảnh giác thì có lẽ mình đã trở thành thức ăn trong bụng con vật hung hãn kia. Phòng trừng con quái vật kia thường xuyên cũng đi bắt các loại chim bay ngang qua, thủ đoạn tương tự như vừa rồi. Tuy rằng sớm biết ở trong biển rộng nguy hiểm trùng điệp. Nhưng mà lần đầu tiên thoát ly đoàn thể đã thiếu chút nữa bị giết chết như vậy thật đúng là khiến cho trong lòng lôi động sợ hãi không thôi. Thời gian nửa nén hương sau, hắc hắc lôi tiểu tử cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi. Đầu hàng đi, đỡ cho ta phải dùng một tát để đập chết ngươi. Vương lôi không biết đã xuất hiện ở hai ba dặm phía sau lôi động từ lúc này. Đang cưỡi trên một đạo quang hoa như sao băng lớn bằng quả dưa đuổi theo lôi động. Tốc độ của hắn vượt xa so với lôi động sử dụng ác quỷ chướng. Khoảng cách như vậy chỉ trong thời gian không tới mấy chục tức là hắn đã hoàn toàn đuổi đến nơi. Lôi Động hoảng sợ một trận, người này cũng quá là khủng bố đi. Mình đã chạy xa như vậy, lại còn đông một ít tây một chút vậy mà vẫn có thể bị hắn tìm thấy. Tu sĩ Kim Đan không hổ là tu sĩ Kim Đan, quả nhiên là không thể khinh thường hắn được. Nhưng mà cũng có thể là vừa rồi xung đột với con quái ngư kia đã gây ra tiếng động hoặc là năng lượng bạo tẩu, khiến cho hắn có thể cảm giác được. Nếu sử dụng cùng một biện pháp chạy trốn vừa rồi, hiển nhiên là không thể thoát được. Lôi Động đã có kinh nghiệm lúc trước, liền đem chân khí vừa mới khôi phục biến thành u minh quỷ khí dung nhập vào bên trong ác quỷ trướng. Ác quỷ trướng vốn có tốc độ không tầm thường, giống như ăn phải thuốc kích thích, tốc độ lại đột ngột được đẩy mạnh lên. Gần như là còn nhanh hơn Vương Lôi một chút xíu. Pháp khí phi hành như vậy lại khiến cho Vương Lôi đang đắc ý ở phía xa xa kinh ngạc một trận. Hắn liền quát lớn, tên tiểu tử thối này, rốt cục là có bao nhiêu cực phẩm linh khí vậy? Muốn chọc ta tức chết sao, đường đường là một luyện khí đại tông sư mà không giàu có được bằng ngươi. Hắc hắc, Lôi Động cười quái dị hai tiếng, lại dùng thần niệm phát động tu la xí tiếp tục phát động một lần nữa. Khiến cho khoảng cách giữa hai người được kéo giãn ra rất nhiều. Nhưng hắn không liên tục sử dụng mà lại thúc giục ác quỷ trướng tiếp tục phóng đi về phía trước. Cùng lúc đó hắn lại nuốt vào một viên linh dược, trong tay có thêm một viên thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng dùng loại tốc độ phi hành này thì chậm hơn tốc độ của Vương Lôi một chút, nhưng mà Vương Lôi muốn đuổi kịp. Góc truyện audio.com cũng không phải là chuyện tình trong chốc lát, cách chương.